Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tần Vương Phi thay đổi lại thay đổi. Lúc cúi đầu nhìn Chu Tranh, đã khôi phục ôn nhu từ ái. Phụ vương ngươi đang nói đùa đấy, đừng coi đó là sự thật. Chu Tranh không biết thế sự, một phái ngây thơ, nhưng cũng nghe ra không thích hợp. Hắn nhìn Tần Vương Phi. Mẫu thân lúc trước nói, Phùng Tam tiểu thư chưa từng đính hôn, có phải là lừa gạt ta hay không? Tần Vương Phi chưa kịp hé răng, Tần Vương đã lạnh lùng nói. Không sai, mẫu phi ngươi một mực lừa gạt ngươi. Phùng Tam tiểu thư sớm đã có hôn ước, mẫu phi ngươi còn bảo Khang quận Vương Phi đi cầu hôn, buộc người Thẩm gia từ hôn. Điều này đều buộc Thẩm Hữu cầu xin đến trước mặt Yến Vương, buộc nhị thúc ngươi tự mình đến há mồm nói tình. Tần Vương càng nói càng giận, lửa giận trong mắt phun ra. Muốn nghỉ cho nhi tử, chọn cô nương nhà nào không được. Hết lần này tới lần khác muốn cưỡng hôn Phùng Tam cô nương. Một đôi hỗn nở, mặt của bổn vương đều bị mẹ con các ngươi vứt hết. Khuôn mặt màu vàng sáp của Chu Tranh, nhanh chóng đỏ bừng, môi khẽ động, nhưng cái gì cũng không nói nên lời, kịch liệt ho khan. Một cơn ho này, như địa động núi lay động, ho đến nhật nguyệt vô quang. Tần Vương Phi sắc mặt thản nhiên, dùng sức ôm chặt nhi tử, một bên ra sức vỗ vỗ lưng nhi tử, một bên khóc nói. Người đâu? Mau tuyên thái y lại đây. Sau đó, lại khóc nói với Tần Vương. Điện hạ, Huy Nhi bệnh thành như vậy, chỉ cần có thể làm cho hắn cao hứng một chút, thiếp thân cái gì cũng chịu làm. Huy Nhi gặp Phùng Thiếu Quân kia một lần, liền nhớ mãi không quên. Thiếp thân nghĩ, cưới Phùng Thiếu Quân về, ở bên cạnh Tranh Nhi. Tranh Nhi ở trong bệnh, cũng có thể dễ chịu hơn một chút. Thiếp thân làm sai ở đâu? Tần Vương tức giận đến sắc mặt tái mét, ngươi còn phấn chấn có từ. Sao ngươi lại có khuôn mặt này? Bổn vương hôm nay đem lời nói đặt ở đây. Chuyện của Phùng gia, kết thúc ở đây, sau này không được nhắc lại. Chu Tranh ho đến sắp không thở nổi. Tần Vương Phi tâm như đao cắt, lệ như mưa. Thái y vội vàng tiến vào, không dám nhìn sắc mặt khó coi của Tần Vương, vội vàng đến bên giường cấp cứu cho tiểu quận vương bệnh tật. Mấy mũi kim đi xuống, tiếng ho khan của Chu Tranh nhỏ đi một chút, thở đê không xê cũng dần dần thông suốt, nhìn không có gì đáng ngại. Tần Vương mặt không chút thay đổi cất bước rời đi. Tần Vương Phi dùng khăn lau nước mắt, càng nuốt dành Chu Tranh. Huy Nhi, ngươi đừng nghe phụ vương ngươi nói bậy. Phùng Tam tiểu thư căn bản không đính hôn, ngươi thích nàng, nương nhất định cho ngươi như nguyện, cưới nàng làm vợ. Mẫu thân, thanh âm Chu Tranh yếu ớt, ngón tay vô lực giật giật, nắm lấy ống tay áo Tần Vương Phi. Không, đừng ép nàng. Nói xong, lại kịch liệt ho khan. Tần Vương Phi không dám chần chờ, đỏ mắt đáp. Được được được, chỉ cần ngươi khỏe mạnh, cái gì ta đều đáp ứng với ngươi. Chu Tranh được hầu hạ uống một chén canh đắng đậm đặc. Thuốc súp có tác dụng ninh thần. Chu Tranh nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trên khuôn mặt gầy yếu của sáp vàng, không biết từ khi nào đã treo hai hàng nước mắt. Tần Vương Phi dùng khăn lau nước mắt cho nhi tử, trong lòng hận đến sắp chảy máu. Phường Minh Chiêu, phố Hồ Lô. Một chiếc xe ngựa dừng lại bên ngoài Thôi Trạch. Một nữ tử thân hình mảnh khảnh xuống xe ngựa, tiến lên gõ cửa. Đợi quản sự cửa phòng mở cửa, nữ tử cười khanh khách dâng lên hộp gấm. Vu trưởng quỹ cố ý phân phó ta đưa một phần cho Phùng Tam tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản sự cửa phòng vội vàng nhận hộp gấm. Thôi Nguyên Hàn một ngày một đêm ăn ngủ, vẻ mặt tiều ức. So với sự lo lắng của Thôi Nguyên Hàn, Phùng Thiếu Quân quả thực bình tĩnh đến kỳ cục. Đợi quản sự cửa phòng đưa hộp gấm hồng trang cắt tới, trong lòng Phùng Thiếu Quân có chút kinh ngạc. Lúc này mới nghỉ ngơi mấy ngày, Yến Vương Điện Hạ lại có việc làm. Phùng Thiếu Quân nói với Thôi Nguyên Hàn, biểu ca, ta đi xem son phấn mới trong hộp gấm trước. Lửa sắp đốt xém lông mày, còn có tâm tình mua son phấn. Thôi Nguyên Hàn giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ thở dài. Phùng Thiếu Quân vào nội thất, dùng thủ pháp đặc thù mở hộp gấm ra, lấy ra tờ giấy Dương Công Công tự tay viết. Sau khi phun thuốc, trên lá giấy lộ ra mấy dòng chữ ngắn ngủi. Thẩm Hữu hướng Yến Vương Phi cầu tình, Yến Vương Điện Hạ tự mình ra mặt, vây quanh Tần Vương Phủ đã được giải quyết. Phùng Thiếu Quân, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Phùng Thiếu Quân đọc qua lại tờ giấy đó, xác định mình một chữ cũng không nhìn lầm. Sau đó, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên tên Thẩm Hữu. Thẩm Hữu lại vì nàng mà cầu tình với Yến Vương Phi. Nó thực sự là ngoài mong đợi của cô, rắc rối này dễ dàng hơn cô tưởng tượng. Nhưng không biết vì sao, nàng không có cảm giác như chút được gánh nặng, trong lòng dâng lên từng tia nghi vấn. Trên thực tế, kiếp trước nàng có chút hoang mang khó giải. Luận thân thủ, Thẩm Hữu quả thật thế gian hiếm thấy, lại thập phần trung thành với Yến Vương. Yến Vương đối với Thẩm Hữu tuyệt đối tín nhiệm, tinh tế thưởng thức cân nhắc, cũng quả thực có chút không tầm thường. Khi Long An đế lên ngôi, Cẩm Y vệ nghe theo hiệu lệnh của thiên tử làm việc sai, cũng bị hạn chế khắp nơi. Chờ Yến Vương đăng cơ làm đế hậu, trọng dụng Cẩm Y vệ. Sau khi Thẩm Hữu làm chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, quyền thế ngập trời, được đế vương trọng dụng. Một chỉ huy sứ Cẩm Y vệ tam phẩm, nghiễm nhiên áp đảo một đám võ tướng nhất phẩm nhị phẩm. Yến Vương đối với Thẩm Hữu cũng quá ưu tú. Lần này, Yến Vương điện hạ tự mình ra mặt, rốt cuộc là vì thuộc hạ như nàng làm chỗ dựa, hay là bởi vì Thẩm Hữu? Phùng Thiếu Quân yên lặng chăm chú hồi lâu, mới châm lửa tấu chương, đốt nó thành tro tàn. Mặc kệ như thế nào, Yến Vương điện hạ thi ân, nàng phải thừa nhận phần ân đức này. Cũng nên tự mình đi tạ ơn Yến Vương điện hạ mới đúng. Nàng cầm bút viết mấy câu, bỏ vào trong hộp, gọi Trịnh Ma Ma tới, thấp giọng phân phó vài câu. Trịnh Ma Ma bỏ hộp gấm vào trong bưu kiện, lặng lẽ đi ra ngoài từ cửa lầu thôi. Nửa canh giờ sau, Phùng Thiếu Quân và Thôi Nguyên Hàn cùng ăn cơm tối. Thôi Nguyên Hàn ăn khó nuốt xuống, Phùng Thiếu Quân nhìn thấy, có chút đau lòng biểu ca, nhẹ giọng nói. Biểu ca, ngươi đừng lo lắng. Chuyện của Tần Vương Phủ đã được giải quyết. Cái gì? Thôi Nguyên Hàn khó có thể tin nhìn Phùng Thiếu Quân. Lúc này mới ngắn ngủi một ngày. Sao đã được giải quyết? Ai đã làm điều đó? Ngẫm lại không đúng, lại truy vấn một câu. Ngươi vẫn chưa từng ra khỏi nhà, làm sao có thể biết được? Phùng Thiếu Quân lẳng lặng nhìn Thôi Nguyên Hàn. Thôi Nguyên Hàn cũng nhìn Phùng Thiếu Quân. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Cuối cùng, vẫn là Thôi Nguyên Hàn bại trận. Được rồi, ngươi không tiện nói. Ta không hỏi là được. Thôi Nguyên Hàn rất nhanh điều chỉnh tâm tình tốt, nhẹ giọng nói. Phiền toái này giải quyết là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết biểu muội rốt cuộc kết bạn với vị quý nhân nào, lặng yên không một tiếng động ra tay. Phùng Thiếu Quân mỉm cười nói. Ngày mai, ta muốn xuất phủ. Thôi Nguyên Hàn gật gật đầu, ý bảo mình biết. Sáng sớm hôm sau, Phùng Thiếu Quân một mình ra khỏi Thôi Trạch, đi đến nhà riêng của Dương Công Công ở phường Nhân Thọ. Quản sự canh giữ nơi tư trạch này, đối với ám ngữ mật thám Cẩm Y đồng dạng tinh thông. Sau một hồi, hỏi thăm, mở cửa, ước chừng một canh giờ sau, một nội thị trẻ tuổi từ cửa phụ đi ra. Ngoại ngôn, cách chương.